love your way every day, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. Ooh, far away from the city. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. No, no, no. Ooh, baby, I love your way every day, yeah. I wanna tell you I love your way every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day. Nghe cô đơn xa bay từ khi anh đến, đến như sao trời thắp sáng đời em. Nghe yêu thương dâng lên từ khi anh đến bên em, tình nồng ngất ngây. Người yêu hát người yêu sâu ơi, chờ nói đến câu xa từ. Oh, oh. Với anh ơi tình yêu sáng ngời, và những chiếc hôn say làm em xa rời. Hơi anh yêu, yeah, yeah. Và đắm đuối khi ta có nhau trong đời. Love your way.